Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, Phong Man Sơn xảy ra vấn đề rồi. Trường kiếm một dẫn, không nhìn thấy không gian sóng lớn, lăn lăn đi, này không gian sóng lớn, cũng là kiếm hình, số lượng, so với đối phương đến, chỉ vượt qua, mà không thua. Ầm ầm ầm, cuồng mãnh tiếng nổ vang, rung trời mà lên, kéo dài không dứt, mà trung quy vẫn là Bắc Đấu yêu tinh này một tay chiếm cứ mấy phần thượng phong. Những kia nguyên khí chi kiếm ở nát tan không gian chi sau kiếm, từng điểm hướng về Phương Tuấn Mi đè ép lại đây. Bắc Đầu yêu thú pháp lực bị trấn áp lại vô pháp xa truyền, chỉ có nguyên thần còn có thể sử dụng một chút, chỉ bằng một chút pháp lực liền sử dụng tới như vậy chiêu số đến, có thể thấy người này cao minh. Này mấy ngàn năm qua vì bảo mệnh, người này cũng là nghĩ tất cả biện pháp thôi diễn thủ đoạn. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, liền thay đổi thủ đoạn, chuyển thành quy hư. Dầm dầm, chiêu này vừa ra, phía dưới những kia lóe sáng kiếm nguyên chi kiếm, phảng phất cuồng phong bên trong ngọn nến chi hỏa đồng dạng, chớp mắt liền bị ép diệt thành khói xanh. Phía dưới cảnh tượng rõ rõ ràng ràng hiện ra ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt. Bắc Đấu yêu tinh ngồi xếp bằng ở một đạo sườn dốc trên, ngước đầu, con người gấp ngưng nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, dài nhỏ trong đôi mắt tất cả đều là nét nham hiểm. Mấy ngàn năm không thấy, vị tiền bối này vẻ mặt lại âm lãnh mấy phần. Trương kia âm nhu tuấn tú khuôn mặt trên tất cả đều là tà khí tùm tâm ý, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Xem Phương Tuấn Mi trong chớp mắt có chút không biết, đem như vậy một cái ra hỏa cứu ra ngoài, đến tột cùng có phải là một cái lựa chọn chính xác. Nhưng khi đó đã bị bức ép lập xuống lời thề đến, tất cả đã vô pháp quay đầu lại. Ngươi đến cùng là ai? Như thế cao minh không gian kiếm quyết, liền nhân tinh ở phàm thuế sơ kỳ thời điểm cũng chưa từng gặp qua. Bắc Đấu yêu tinh lạnh lùng hỏi, không có cái khác công kích động tĩnh. Hiển nhiên, vừa nãy một chiêu kia chính là hắn lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh. Thấy vị này lão phàm thuế tu sĩ đều không có nhận ra hắn, Phương Tuấn Mi lại càng hài lòng dịch dung đan hiệu quả. Đường đường Bắc Đấu yêu tinh, chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Phương Tuấn Mi giả vờ ngạo khí hỏi. Bắc Đấu yêu tinh nghe vậy, lộ ra một cái mặt đen tức giận vẻ mặt đến, gắt một cái, cả giận nói, hổ rơi bình dương bị chó bắt nạt, nếu không là lão tử pháp lực bị phong, nguyên thần lại chỉ có thể sử dụng một chút, như ngươi vậy mặt hàng, lão tử đánh 10 cái cũng không có vấn đề. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, lại nói, hoành hoang bản lĩnh cũng không nhỏ, đáng tiếc không hữu dụng, như các hạ chỉ có chút bản lãnh này, ta ngày hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Bắc Đấu yêu tinh nghe vậy, không nói tiếng nào, trong mắt nhưng là hiện lên quyết tuyệt vẻ. Phương Tuấn Mi cũng coi như có kinh nghiệm, vừa thấy cái kia quyết tuyệt vẻ, ngay lập tức sẽ đoán được hắn phải làm gì, biết mình chơi quá mức, kinh tiếng hô to lên. Tiền bối, không nên tự bảo, là ta, lối ra âm thanh, đã là Phương Tuấn Mi chính mình âm thanh. Nghe được âm thanh này, Bắc Đấu yêu tinh ngây cả người, hết thảy động tĩnh dừng lại, cẩn thận nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi vài lần, cuối cùng từ cái kia trong đôi mắt nhận ra hắn, lộ ra một cái tức đến muốn phun máu ra vẻ mặt đến. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, là muốn đùa chơi chết ta, vẫn là đem chính ngươi đùa chơi chết? Bắc Đấu yêu tinh mắng to lên. Phương Tuấn Mi lúng túng nở nụ cười, hướng trong hố rơi đến. Này xác thực không phải hắn, có thể thấy được gần nhất tâm tình thật tốt, còn không đem cái kia ngọc thạch cho ta. Bắc Đấu yêu tinh tức giận nói, tiền bối không truy cứu chuyện vừa rồi, ta mới có thể cho ngươi. Phương Tuấn Mi tiến tới góp mặt, hơi nở nụ cười nói, Bắc Đấu Yêu Tinh âm gương mặt, liếc hắn một cái nói, lão tử không truy cứu, tổng được chưa, còn không mau cho ta. Phương Tuấn Mi lấy ra hắn khối đó, tiện tay ném đi, Bắc Đấu Yêu Tinh trong mắt cuối sáng, hiện ra vẻ mừng như điên, ở đây bị trấn áp lâu như vậy, rốt cục thủ mây mở thấy thanh thiên, muốn giành lấy tự do, đồng, một cái tiếp được, vào tay sau, hào quang màu xanh lam lóe lên đến, đem Bắc Đấu Yêu Tinh toàn thân bao trùm, cái kia trấn áp hắn mấy ngàn năm lâu dài, không tên thiên địa áp lực, biến mất không thấy hình bóng, bạch, Bắc Đấu Yêu Tinh bắn lên, phát ra một thân thoải mái cực điểm thét dài đến, trên người pháp lực khí tức, càng là cuồn cuộn mà sinh, phảng phất bình tĩnh vô số năm hải dương, đột nhiên sóng lớn cuồn cuộn lên bình thường, khí phách kinh người, một đầu tuyết mái tóc dài màu trắng, trên không trung bay lượn, Bắc Đấu Yêu Tinh, tái hiện ngày xưa hùng phong, trên mặt tối tăm vẻ, cũng một tán mà không, khóe mắt thoáng nhìn gian, quét đến Phương Tuấn Mi, cái này lão tà vật đột nhiên tà tà nở nụ cười. Vùng cánh tay chính là một trưởng vỗ đến. Phương Tuấn Mi tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy. Thân ảnh lóe lên, liền tránh thoát một trưởng này. Bắc Đấu Yêu Tinh nhưng là mới chỉ nghiện. Trên người đạo tâm khí tức phập phù lên. Thủ quyết bát, một mảnh ánh kiếm đánh tới. Mảnh này ánh kiếm cũng là quái lạ. Đánh ra sau nửa cái chớp mắt bên trong, liền biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất tan vào trong hư không bình thường. Cao minh, Phương Tuấn Mi xem trong lòng thầm khen. Không hổ là cùng Bắc Đấu Kiếm Hoàng dạy dỗ đi ra đệ tử. Siêu thân ảnh trước tiên lóe lên, yên lặng cảm thụ trong không gian dị thường. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền trường kiếm ra khỏi vỏ. Lại một lần triển khai ra quy hư đến. Lần này liên tục đánh hướng về ba phương hướng. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ vang sau, cái kia ba phương hướng bên trong, đột nhiên có ánh kiếm sáng một cái, lại nhanh chóng trở nên ảm đạm. Tiểu tử, sự tiến bộ của ngươi, so với ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, nhanh nhiều lắm, Bắc Đấu Yêu Tinh sừng sững hư không, không có lại ra tay, sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi vài lần sau nói rằng, Phương Tuấn Mi cười nói, tiền bối quá khen, hừ, toán tiểu tử ngươi còn có mấy phần lương tâm, biết lên cấp phàm thuế sau, liền lập tức tới cứu ta. Chuyện vừa rồi, liền là xóa bỏ, Bắc Đấu Yêu Tinh tâm tình thật tốt, người cũng đau mau đứng lên, lại hỏi, ngươi có tìm được hay không sư phụ của ta Bắc Đấu Kiếm Hoàng? Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Bắc Đấu Yêu Tinh gật gật đầu, vẻ mặt hơi có chút phức tạp nói, thôi, đã như vậy, vẫn là do chính ta đi tìm đi, tiền bối bây giờ, giành lấy tự do, có tính toán gì, đương nhiên là đem nơi này cơ duyên lại cho đào một cái. Tiểu tử, thực lực của ngươi bây giờ cũng xem là tốt, coi như ngươi một phần, theo ta đồng thời đi. Tuy rằng vẫn là tà bên trong tà khí, nhưng vẻ mặt đã sáng sủa rất nhiều. Lòng dạ tựa hồ cũng trống trải một ít. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, tiền bối phần này hảo ý, ta chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Nơi này cơ duyên, ta đã nửa điểm không thể lại lấy. Vì sao? Bắc Đấu Yêu Tinh ngạc nhiên nói. Phương Tuấn Mi đem xích viêm uyên đánh tới bàn tâm kiếm tông. Cuối cùng bức hắn lập xuống lời thề đến sự tình nói một thoáng. Bắc Đấu Yêu Tinh nghe xong hiểu, cười hắc hắc nói, tiểu tử, này xích viêm băng nghe bộ tộc, nghe tới cũng không phải kẻ tốt lành gì, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi đồ bọn họ? Ta nhưng là không bị ngươi lời thề ràng buộc, không cần tiền bối, ta không thích đại khai sát giới, chán tiểu tử. Giả nhân giả nghĩa, Bắc Đấu Yêu Tinh chẳng đáng nói rằng, tiền bối có thể đáp ứng không ta một chuyện? Người trước tiên nói nghe một chút. Ta tuy rằng đem tiền bối cứu ra, nhưng tiền bối có thể hay không không cần nói cho bất luận người nào. Là ta cứu ngươi, dù cho người khác nhận định, cũng xin ngươi một mực phủ nhận. Ngươi có phải là còn chọc cái khác phiền phức? Chẳng trách muốn dịch dung tới gặp ta. Bắc đấu yêu tinh nhiều khôn khéo một người, lập tức liền có suy đoán. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Bắc đấu yêu tinh thấy thế, cười ha ha nói, việc này dễ bàn, ngươi đem ta lần trước đưa cho ngươi thập vạn vong hồn đăng trả lại ta. Ta liền thế ngươi bảo mật, bằng không ta liền đầy đường cho ngươi truyền đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt đột nhiên một đen. Sớm biết vừa nãy trước hết bức đối phương lập xuống lời thề, lại thả hắn, ngược lại không là không nỡ thập vạn vong hồn đăng, mà là lo lắng Bắc đấu yêu tinh làm ra cái gì đại gian đại ác việc đến. Mà cùng nhân vật như vậy giao thiệp với, thật không thể có điểm một cái chân thành tương đãi sao? Chính đang do dự gian, lại là một trận cười to tiếng vang lên. Tiểu tử, lão tử chơi ngươi đây. Đưa đi đồ vật, ta Bắc đấu yêu tinh còn không mặt lại đòi về. Ngươi vừa nãy thỉnh cầu, ta đáp lại, đi rồi. Bắc đấu yêu tinh hướng cái kia vực đen phương hướng tung bay đi. Phương Tuấn Mi đuổi tới, nói một tiếng cảm ơn. Có thể lệnh Bắc đấu yêu tinh tính tình phát sinh điểm một cái thay đổi. Hắn cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Đến vực đen một bên sau, Bắc đấu yêu tinh tự mình xuống thăm dò. Phương Tuấn Mi lại là đè đường cũ trở về. Một việc lời thề chấm dứt. Phương Tuấn Mi trong lòng một mảnh ung dung, bị vướng bởi lời thề nguyên nhân. Chỗ này long khẩu, hắn sau đó nên đều sẽ không lại đến. Một đường cùng những kia độc giác hắc mãng đánh đánh giết giết không đề cập tới. Ra long khẩu, lên tới mặt biển sau, Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng đông mà đi. Tiếp đó, liền giờ đến phiên đi chỗ đó huyết hải nhìn một chút. Vì cha mẹ báo thù việc, đăng lên nhật báo, tạm thời không đề cập tới Phương Tuấn Mi. Nói về một mặt khác, Thiểm Điện cùng Dương Tiểu Mạn, ngày đêm đi đường, đã đi đến nhất tới gần bàn tâm kiếm tông truyền tống đại thành Hoành Vũ Sơn Thành. Dương Tiểu Mạn bay về phía Thạch Công Sơn, mà Thiểm Điện lại là dự định ở Hoành Vũ Sơn Thành trong phố chợ đi một vòng sau. Hối đoái một cái linh thạch sau, trở về Phong Man Sơn. Phân biệt trước, Phương Tuấn Mi nhét không ít linh thạch cho hắn tu luyện dùng. Bất quá đại thể là mộc linh thạch, Thiểm Điện là lôi tu, vẫn cần trước tiên hối đoái thành lôi linh thạch. Xuyệt, thổi vui vẻ huýt sáo. Thiểm Điện ở các cửa hàng bên trong, ra ra vào vào, hai cái lỗ tai, cũng là nghe được lung ta lung tung các loại tin tức. Lấy hắn cười tâu tuét tính tình, đương nhiên sẽ không quá để ý, nhưng thế sự chưa từng có tuyệt đối. Đạo hữu, gần nhất tu chân giới không yên ổn, vẫn là không nên chuyển loạn, về ngươi xào huyệt bên trong ở lại đi. Ngay ở Thiểm Điện tiến này một gian trong cửa hàng, hai cái đạo thai hậu kỳ tu sĩ đang ở nói chuyện phiếm bên trong, nghe khẩu khí tựa hồ là hai cái tán tu. Người nói chuyện là cái ông lão, một người khác lại là cái thấp cái thanh niên. Thấp cái thanh niên nghe vậy, con người ngưng một thoáng, hỏi: "Đạo huynh phải chăng lại được tin tức gì?" Ông lão gật đầu nói: "Ta mới theo Long Hổ Sơn dưới trướng Thiên Dương Thành đến. Từ nơi kia nghe được một cái tin tức, nghe nói Phong Man Sơn những kia man ngưu yêu thú nhóm gặp phải công kích." Nghe được câu này, Thiểm Điện thân thể chấn động mạnh, bị ai công kích? Cái kia thấp cái thanh niên hỏi. Ông lắn nói: "Ta cũng không biết, chỉ nghe người ta nói, nơi đó tiếng giết không nhỏ, đi qua kiểm tra tu sĩ, vẫn không có tới gần." Liền tiếng hừ lạnh cho anh trở về, tựa hồ là cao thủ giết tới, cũng không biết là vì cái gì. Nghe đến đó, Thiểm Điện hoàn toàn biến sắc, nơi nào còn cố trên hối đoái cái gì linh thạch, cất bước liền xông ra ngoài, thẳng đến truyền tống trận phương hướng mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.